Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà là một người phụ nữ như thế nào mà có thể đầu độc lòng người như vậy? Tất cả thống khổ của hắn đều tại người phụ nữ này. Lửa giận trong lòng hắn bốc lên tận trời, vận nội công dồn lực vào tay, đánh một chưởng về phía nữ đế, chỉ cần một chưởng này đánh trúng, từ đó trên đời này sẽ không còn người phụ nữ đó nữa, sẽ hóa thành từng mảnh vụn một. Đột nhiên hắn có một loại cảm giác sung sướng, giống như gánh nặng đè trên người hắn bao nhiêu năm qua bỗng nhiên biến mất. Hắn bật cười. Bỗng dưng không khí bốn phía như ngưng lại, bảy thi nhân đều ngã xuống, một luồng khí mạnh mẽ ập tới, Vô Hận Sinh không kịp phòng bị, giữa lưng trúng một chưởng. Phun ra một ngụm máu, quan tài bằng ngọc trước mắt biến mất. Hắn nghi ngờ quay đầu lại, thấy đám người Hoàng Phủ Cần và Tô Mạt Nguyên vẹn đứng ở đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Hắn đưa tay lau vết máu bên miệng, cười lớn. Tốt tốt, Hoàng Phủ Cần, không hổ là đối thủ của ta. Tô Mạt thầm ngạc nhiên, dù đang bị thương lại ở tình huống không hề phòng bị chịu được một chưởng của Hoàng Phủ Cần, thực lực của Vô Hận Sinh đã cao hơn trước rất nhiều, hoặc có thể trọng thương lúc trước của hắn là giả. Nàng hỏi, Vô Hận Sinh, nếu ngươi là con của Tiên Hoàng, như vậy ngươi và Cần ca ca chính là anh em ruột thịt. Cần ca ca không có ý định tranh giành ngôi vị Hoàng đế, tại sao ngươi lại cứ dồn huynh ấy vào chỗ chết? Cho dù là ngươi có hận đi nữa, đó cũng là lỗi của Hoàng đế với ngươi, đó là do ông ấy không muốn để con cháu của Tiên Hoàng lui lại, ngươi muốn báo thù thì đi tìm ông ấy, ngươi gây khó dễ cho chúng ta ở khắp nơi, không cảm thấy nhầm người rồi sao? Ánh mắt Vô Hận Sinh lạnh lùng âm trầm nhìn bọn họ. Ha ha ha, tìm nhầm người, ta tìm chính là hắn. Vô Hận Sinh giận dữ, bước từng bước đi xuống, hắn đứng trước mặt Hoàng Phủ Cần, lạnh lùng nói. Nếu như không phải hắn, ta không cần phải người không người, quỷ không ra quỷ, ta sẽ không bị cha mẹ vứt bỏ. Ta sẽ không phải sống từng đấy năm không nhìn thấy mặt trời. Không đợi Tô Mạt nói chuyện, Diệp Chi Vân bên cạnh bỗng nhiên ho khan, thật dài nói. Ngươi, cũng biết, Hoàng Phủ Cần và Tô Mạt đi theo, nghi ngờ nhìn Diệp Chi Vân. Vô Hận Sinh lạnh lùng nói. Sao, ngươi cho rằng ta vĩnh viễn sẽ không biết? Tất nhiên, nếu ngươi không nói, chỉ sợ trên đời này sẽ không ai biết được chân tướng. Cách chương.